Bích Đông, chương 13:13, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì buổi sáng Lục Trì Chi nói phải mang ô ra đến trước cửa. Ngọc Điệm Thu cố ý cầm một cái ô, không nghe lời thần tài. Có hại trước mắt, cô tin tưởng không nghi ngờ miệng vàng lời ngọc của Lục thần tài. Quả nhiên, vừa ra khỏi tiểu khu thì trời mưa. Ngắn ngủi vài phút, mưa to như chút. Mặt đường rất nhanh bị làm ướt đẫm. Nghe thấy phía sau có tiếng chạy bộ trong mưa, cô quay đầu, thân ảnh của Lục Trì Chi xuất hiện trong màn mưa. Dáng người anh cao gầy có hình, đội ô đứng ở đó thành một tuyến phong cảnh. Thấy cô đứng nhìn anh, mắt phượng của Lục Trì Chi nhếch lên. Chậc, vậy mà không bị xối ướt như gà hầm trong nồi canh. Trên tay anh là mang ô dự phòng cho cô. Trong lòng Ngọc Điệm Thu ấm áp, đi đến, sóng vai đi cùng anh về phía trước, chủ động đến gần. Hôm nay sao cậu không lái xe? Lục Trì Chi, biển số xe đến hạn bảo hành. Anh giống như là nam sinh hư ở hàng cuối cùng, vuốt tóc mái của cô, đầu ngón tay thon dài kéo mũ cô lên, trở tay đội lên đầu cô. Ồ, cô giống như biến thành không biết nói chuyện rồi. Ngọc Điệm Thu sờ sờ mũi, mới phát hiện bị mưa xối ướt. Lục Trì Chi nhìn cô vài lần, sau khi đi vào trạm, anh chọc mặt cô. Ngọc Điệm Thu, cậu làm sao thế? Gần đây rất lãnh đạm nhé. Có ý kiến gì với tôi à? Lãnh đạm á? Không có mà. Cô hận không thể túm anh nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Chính là khi đối mặt với anh thì trở nên khẩn trương và vốn từ nghèo đi. Không biết phải nói gì. Thấy anh đi vào cùng xe với cô, giống như lần trước. Lục Trì Chi đi ở phía sau cô. Ngọc Điệm Thu buột miệng thốt ra. Vì sao cậu lại cứ đi theo tôi thế? Lời vừa ra khỏi miệng cô bắt đầu hối hận. Hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, không nghĩ tới Lục thiếu gia không hề để bụng. Nắm chặt móc treo, từ trên cao nhìn xuống phía cô. Tiếng nói trở nên lưu luyến lạ lùng. Đây không phải là sợ cậu gặp mưa tới đưa ô cho cậu à? Ngọc Điệm Thu một bên hối hận, một bên nói lên tiếng nói của thằng nữ. Tôi có cô. Một anh chàng chiến thuật ngồi bên cạnh cô muốn ngửa ra đằng sau, sau đó nhường chỗ ngồi cho đôi tình nhân giận dỗi này. Trai đẹp, cậu ngồi đi. Lục Trì Chi, cảm ơn. Anh không giải thích quá nhiều. Khi ngồi vào chỗ, khuỷu tay anh lơ đãng cọ qua vai cô. Ngọc Điệm Thu theo bản năng giữ chặt cánh tay né tránh. Có người ta một cảm giác mâu thuẫn, như là muốn che giấu cái gì. Cô cúi đầu lướt Weibo. Thật ra tâm tư của cô không đặt trên di động. Cô liền đeo tai nghe Bluetooth nghe nhạc. Trạm tiếp theo, cô ngẩng đầu. Cậu, Lục Trì Chi đã xuống xe. Ngọc Điệm Thu cả buổi sáng đều tâm thần không yên. Lục Trì Chi giống như tức giận với cô, muốn gửi tin nhắn giải thích tình huống với anh một chút, lại không thể nói gì. Khung chat đã gõ chữ xong lại xóa đi. Sau khi lặp lại rất nhiều lần, cô rốt cuộc đã ý thức được mình có chút không thích hợp. Bị bệnh, đây là bị bệnh. Mất ngủ, tim đập nhanh, đa nghi mẫn cảm. Cô đây là bị chứng lo âu. Để khắc phục cảm xúc lo âu, cô gọi một ly trà sữa kiếm niềm vui. Trong đầu vẫn toàn là Lục Trì Chi. Buổi sáng anh đuổi theo đưa dù cho cô, ở trên tàu điện ngầm còn nói lời nói đầy thâm ý như vậy, là ai cũng sẽ hiểu lầm nhỉ. Nghĩ đến lời nói của người cuồng nhiệt Lục Trì Chi kia, thấy profile của anh trên vòng bạn bè, xu hướng giới tính dường như không quá bình thường. Nói như vậy Lục Trì Chi thật sự coi trọng người giả nam trang là cô. Vậy muốn xong việc như thế nào chứ? Giữa trưa đi ăn cơm ở nhà ăn. Ngọc Điệm Thu có được WeChat của Ô Long, người điều chỉnh 2 ngày mới ngồi xuống. Cô nhỏ giọng nói, chuyện này nhất định không được để Lục Trì Chi biết. Nói chưa dứt lời, cô vừa nói ra lời này, giống như thiếu nữ tịch mịch giấu giếm bạn trai yêu đương vụng trộm. Ô Long bị dọa trắng mặt. Em gái à, em đừng làm sằng bậy. Lục gia tức giận rất dọa người, cho nên mới muốn anh giúp tôi bảo mật mà. Hai người ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không cùng kênh. Ngọc Điệm Thu nói, anh ấy còn chưa biết tình huống, tôi sợ anh ấy không tiếp thu được. Ô Long không dám cách cô quá gần, liều mạng né tránh, ghế ngồi bị ngửa đến cực hạn. Dầm, một tiếng ngã xuống đất, động tĩnh quá lớn, kinh động đến xung quanh. Có người nhìn thấy Ô Long bị đùa giỡn, chụp được gửi vào trong nhóm công ty trêu chọc. Ha ha ha ha, tuyệt. Đây là tiết tấu trung tâm mỹ thuật và kế hoạch muốn liên hôn à? Nhìn thấy tin tức trên nhóm, đầu của Ngọc Điệm thu to ra. Triệu Động Liên an ủi cô. Không sao cả, chờ mình thành công bắt lấy anh ấy, lời đồn sẽ tự sụp đổ. Cậu làm nhanh lên, yên tâm, lấy sắc đẹp của bổn cô nương. Trong vòng 3 năm nhất định sẽ làm anh ấy khăng khăng một mực với tôi. Ngọc Điệm Thu làm một động tác cắt cổ. Cậu lặp lại lần nữa. Mấy năm, Triệu Động Liên làm nũng. Ai ra, anh ấy giống như cục gỗ ấy. Người ta cũng không có biện pháp gì mà. Cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Da đầu mình tê dại. Căng thiết thẳng nữ, trắng mù gương mặt tuấn tú này. Triệu Động Liên ghét bỏ bĩu môi. Đột nhiên nhớ đến cái gì? Đúng rồi, mẹ bạn học của cậu buổi sáng gọi điện thoại cho mình. Nói quả hồng nhà bà ấy hết rồi. Để mình rút tiền lại. Đại lão tạc tạc, năng lực bán hàng của cậu cũng quá mạnh rồi đi. Mới mấy ngày đã bán hết rồi. Hàng hóa kia không phải do Triệu Động Liên mua hay sao? Ngọc Điệm Thu gọi điện thoại cho mẹ của bạn học. À, không phải cháu giúp ta bán đi hay sao? Chính là do vị tiên sinh họ Ất mua đó. Ngọc Điệm Thu tra xét hậu trường. Xác thật có hai đơn đặt hàng giá hơn 10 vạn. Nhưng người trả tiền không phải của Triệu Động Liên. Là một vị tiên sinh họ Ất. Người nhận hàng là dãy số bản địa. Cô gọi đến cảm ơn. Xin chào. Xin hỏi là Ất tiên sinh đúng không ạ? Xin lỗi đã quấy rầy. Tôi là Tạc Tạc. Đối phương rất kích động. Ai ra Tạc Tạc à? Xin chào xin chào. Tôi là fan cứng của cô. Đã follow cô 8 năm. Cô 4 năm trước mới bắt đầu buôn bán. Nhưng cái này không quan trọng. Ngọc Điệm Thu cảm động nói. Cảm ơn ông đã ủng hộ tôi. Nhưng ông mua nhiều hồng như vậy. Có thể ăn hết không? Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí. Bên kia, Lâm Bỉ Khâu đưa điện thoại cho Lục Cầm Chi. Nghẹn giọng nói. Lục gia có vừa lòng biểu hiện vừa rồi của tôi không? Lục Trì Chi, cậu có ghê tởm hay không hả? Hu hu hu hu, lợi dụng xong người ta bắt đầu ghét bỏ. Lão Bạch giơ ngón tay cái lên. Sinh viên ưu tú của Thanh Hoa đều là quái vật. Quái vật cái dám, còn không phải là do anh đây nhất định muốn ra ngoài hay sao? Lâm Bỉ Khâu biến trở về âm thanh vốn có. Anh để Lục Trì Chi nói giọng trầm thấp thử xem. Xem em gái chiếu trúc có thể lập tức nhận ra cậu ta hay không? Lục Trì Chi mở bức ảnh trong nhóm ra. Cười lạnh, cậu đánh giá tôi cao rồi. Đây không phải Ô Long và em gái chiếu trúc hay sao? Lâm Bỉ Khâu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trước đó em gái chiếu trúc muốn đi WC với người ta. Tôi nghĩ là trùng hợp. Không nghĩ tới hai người này thật sự nhìn vừa mắt nhau. Nói đến một nửa, anh ta im thít, bởi vì ánh mắt Lục thiếu gia đằng đằng sát khí. Lục Trì Chi nhanh chóng bắn ra một ánh mắt hình viên đạn. Tiền thưởng cuối năm của cậu mất rồi. Mẹ nó, Lục Trì Chi cậu công báo tư thù. Mấy ngày nay, nhà ăn công ty miễn phí cung cấp bánh quả hồng. Ngọc Điệm Thu đóng gói mang theo một ít về nhà. Để lại mấy cái cho Lục Trì Chi. Hai ngày nay cô đi sớm về trễ. Lục Trì Chi còn về muộn hơn cô. Như là cố tình tránh chạm mặt cùng cô. Cô cũng không dám hỏi. Rốt cuộc thì ngày đó có thực sự có chút không biết tốt xấu. Đàn ông đều sĩ diện. Cô ở trước mặt mọi người từ chối ý tốt của anh. Ít nhiều có chút đả kích lòng tự trọng. Cô bắt đầu tìm lý do giúp anh. Một lúc sau phản tỉnh lại. Giống như tất cả đều là do cô sai. Ngọc Điệm Thu quyết định chờ Lục Trì Chi hết tức lại tìm cơ hội xin lỗi. Ngủ không được. Cô tiếp tục suy nghĩ miên man. Thuận tiện giúp Lục Trì Chi cũng phản tỉnh lại một chút. Sau đó, vốn dĩ những sai lầm thuộc về cô đột nhiên toàn bộ đều chồng lên người anh. Cảm giác xâm nhập rất mạnh. Ngọc Điệm Thu bắt đầu tức giận. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn. Xác nhận gửi đi. Cách phách truyền đến một loạt tiếng bước chân. Từ xa đến gần, cuối cùng ngừng ở bên cạnh mặt tường phía cô. Gần đây cô ngẫu nhiên sẽ nghe được một ít tiếng vang. Ngọc Điệm Thu phán đoán, Lục Trì Chi dịch giường đến ven tường. Cách vạch, đùng, một tiếng, Ngọc Điệm Thu bổ não tư thế nằm xuống của Lục Trì Chi. Tâm áy náy nhảy lấy đà, mà cô nóng lên, chột dạ xoay người, khung giường, đùng, một cái đụng vào vách tường. Dường như là đang đáp lại, di động nhảy ra tin nhắn. Lục Trì Chi, tức xong chưa? Chưa nữa. Lục Trì Chi, nói chuyện với cậu, cậu không thèm để ý, còn trách tôi xuống xe không thèm chào hỏi. Đang nghe nhạc, không nghe thấy. Lục Trì Chi, không phải chạm vào cậu một chút hay sao? Cậu hung dữ như vậy. Đến kỳ sinh lý à? Ngọc Điệm Thu, Lục Trì Chi lại gửi đến một tin. Kỳ sinh lý tính tình tự nhiên xấu. Mặt Ngọc Điệm Thu đỏ lên. Cậu mới là kỳ sinh lý. Nói xong, cô tắt đèn. Đùng, một tiếng nhảy vào ổ chăn. Không nghĩ đến tự kỷ còn có thể giúp ngủ ngon. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Triệu Động Liên lo lắng theo đuổi quá thì dọa anh chàng nhỏ chạy mất. Vì thế đưa một tấm vé vào cửa đại hội âm nhạc cho Ngọc Điệm Thu. Cuối tuần ba người cùng đi. Tính cách của Ô Long hướng nội, chịu đến là do mặt mũi của Ngọc Điệm Thu là bạn cùng phòng của Lục Trì Chi. Tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng may đây là đại hội âm nhạc, cùng với không khí xem phim tốt hơn một chút. Sau khi tan cuộc, Ngọc Điệm Thu lấy cớ có việc, đi ra từ cửa khác. Gió cuối mùa thu lúc chạng vạng mang theo một trận lạnh lẽo. Ngọc Điệm Thu đội mũ lên đầu, chuẩn bị về nhà, vừa ngước mắt. Đã nhìn thấy xe của Lục Trì Chi, đang muốn đi qua chào hỏi, cửa xe được đẩy ra, trong xe anh có một người phụ nữ váy dài đi xuống. Người phụ nữ phong tình vạn trùng, đẹp đến mức không dính khói lửa phàm tục. Lục Trì Chi nghiêng đầu, không biết nói gì với cô ấy. Người phụ nữ xinh đẹp, phụt, một tiếng, tươi cười còn lộng lẫy hơn cả cầu vồng. Nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ dưới ánh đèn đối xứng. Tự nhiên Ngọc Điệm Thu có cảm giác quay cuồng. Đầu ngón tay tự nhiên phát run. Tay đứt ruột xót. Trái tim của cô cũng co rút đau đớn theo. Một chút chua chát khó có thể bỏ qua xông lên trán. Cái mũi cô lên men. Đột nhiên có chút không biết làm sao. Đầu óc trống rỗng. Cô giống như một con đà điểu. Xoay người giấu chính mình đi. Muốn lập tức rời đi. Lại chưa từ bỏ ý định. Anh rõ ràng đã từng nói. Anh không có phụ nữ. Ngực Ngọc Điệm Thu nổ ra một hơi. Ngọn lửa bùng lên. Lập tức trở nên hợp tình hợp lý. Giống như người bạn gái đánh vỡ gian tình. Cô quang minh chính đại mà nhìn thẳng đôi nam nữ kia. Người phụ nữ xinh đẹp rất nhiệt tình. Không đi cùng tôi thật à? Lục Trì Chi đánh bay tay cô ấy. Thái độ lạnh nhạt. Cô cách tôi xa ra một chút. Sợ bị ai nhìn thấy à? Người phụ nữ kiểu mị giống như một con hồ ly tinh. Hình mắt giống như cặp mắt câu hồn kia của Lục Trì Chi. Lục Trì Chi không để ý tới cô ấy. Lái xe rời đi, cực kỳ giống như cha nam vô tình. Bội tình bạc nghĩa, người phụ nữ không tức giận. Nhận điện thoại xong xoay người rời đi. Nữ sinh theo đuổi anh một người lại xinh đẹp hơn một người. Lớn như vậy. Lần đầu tiên Ngọc Điệm Thu cảm nhận được tư vị ghen ghét. Chị em, mình gặp phiền toái, nhanh chóng đến giải cứu. Ngọc Điệm Thu chỉ chỗ mình đang đứng. Trịnh Tiểu Giai hòa tốc đi đến. Ăn uống no đủ, Ngọc Điệm Thu đơn giản nói những chuyện xảy ra mấy ngày nay một lần. Trịnh Tiểu Giai hỏi, cậu có phải có chút thích anh ấy hay không? Vấn đề này làm Ngọc Điệm Thu nháy mắt không chỗ để che giấu. Thật ra trải qua mấy ngày khác thường cô đã có chút phát hiện. Chỉ là vẫn luôn lảng tránh. Đêm nay nhìn thấy Lục Trì Chi ở bên nhau với người khác. Sự toan tính trong lòng cô lớn đến mức thái quá. Hơn nữa lúc này bị bạn thân chỉ ra. Cô không có cách nào để trốn tránh. Không thể không thừa nhận. Cô rất buồn giàu. Thích thì thích. Đây không phải chuyện bình thường hay sao? Trịnh Tiểu Giai bẻ ngón tay đếm kỹ. Lục Trì Chi trông đẹp trai, cười rộ lên ôn nhu, âm thanh dễ nghe, còn kể chuyện dỗ cậu ngủ. Loại nam sinh này, nếu cậu không động tâm mới là có bệnh, không phải là kể chuyện dỗ mình ngủ. Anh ấy ghi âm, Mình nghe lén thôi. Dù sao mặc kệ như thế nào. Thích thì nhích. Ngọc Điệm Thu khẩn trương. Liều mạng uống nước. Tha thứ cho mình. Mình suy nghĩ một chút. Hiện tại giống như không phải cậu suy nghĩ là được đâu. Chị em à, Trịnh Tiểu Giai đánh thẳng vào chỗ yếu. Mấu chốt người ta coi cậu là anh em. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngọc Điệm Thu hoang mang lo sợ. Nữ sinh theo đuổi anh ấy một người đẹp hơn so với một người. Lỡ một ngày nào đó có một người lì lợm la liếm. Nữ theo đuổi nam cách tấm vải. Anh ấy không phải sẽ thành bạn trai của người khác hay sao? Đừng nóng vội. Cậu hiện tại so với các nữ sinh khác đều được hưởng ưu thế. Thuộc về cận thủy lâu đài. Cậu có thể thử một chút trước. Xem anh ấy có thể chấp nhận ngực phẳng hay không. Mặt Ngọc Điệm Thu không có biểu tình gì. Rút lại. Mình không thích những lời này. Rút lại. Ý của mình là, nếu anh ấy có thể chấp nhận chuyện này. Cậu lại suy nghĩ thẳng thắn. Miễn cho cuối cùng đến bạn bè cũng không thể làm. Có đạo lý. Ngọc Điệm Thu gật đầu. Đúng vậy. Không thể nóng vội. Trịnh Tiểu Giai. Làm cái gì? Chi? Ngọc Điệm Thu, cách chương.